Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, Tín Ngưỡng Chi Hải, chương 563, Tín Ngưỡng Chi Hải, một phương vô ngần thế giới. Thánh quang tràn ngập, mênh mông cuồn cuộn, giống như đại dương cuốn sạch lấy toàn bộ thế giới. Tràn ngập thánh khiết cùng chí cao vô thượng khí tức, nơi này chính là thần thánh thiên đường. Toàn bộ thiên đường bên trong, tràn ngập một luồng khí tức mạnh mẽ, từng tiếng trầm thấp mà dáng vóc tiểu tụy cầu xin thanh âm truyền đến. Phảng phất vô số tín đồ ở nhân gian quay về mình tín ngưỡng thần linh phát sinh cầu khẩn. Thần thánh mà trang nghiêm mơ siêu này cỗ cầu khẩn âm thanh cực kỳ hùng vĩ. Ở thế giới bên trong xuyên tới xuyên lui, do thấp mà cao, rung động bên trong đất trời. Thật lâu đều chưa từng biến mất, phảng phất hóa thành một loại vĩnh hằng cầu xin, ẩn nồng nặc tín ngưỡng lực lượng. Nơi này, đâu đâu cũng có như vậy cầu khẩn tiếng, thánh quang tràn ngập, đan chéo thành từng sợi thần kỳ thánh khiết lực lượng. Mà đây chính là một loại tín ngưỡng lực lượng, tốt bàng bạc tín ngưỡng lực lượng. Giờ khắc này, vừa tiến vào tới đây, Lâm Dật liền triệt để chấn động. Hắn nhìn tứ phương hạo đãng thánh quang, này một luồng lại một luồng khủng bố tín ngưỡng lực lượng đang tràn ngập. Toàn bộ thế giới chính là loại sức mạnh này, lại không cái đó sức mạnh của hắn. Những sức mạnh này, chính là vô số tín đồ truyền tới tín ngưỡng lực lượng. Ở đây vang vọng không ngớt, phảng phất từ nơi này có thể nghe được vô số tín đồ cầu xin. Có một loại cực kỳ thần bí tác dụng. Nơi này là tín đồ cầu xin sau sinh ra tín ngưỡng lực lượng tụ tập, hình thành một mảnh vô ngần đại dương. Đây là tín ngưỡng hải dương, như trạng thái lỏng tín ngưỡng lực lượng hội tụ thành hải dương. Quả thực khó có thể tin tưởng được, Lâm Dật không thể tin tưởng con mắt của chính mình. Những này tín ngưỡng lực lượng vốn là từng cái sợi tơ, đan chéo thành một luồng lại một luồng sức mạnh mạnh mẽ. Cuối cùng nồng nặc đến hóa thành chất lỏng, những này thánh khiết hoàn mỹ chất lỏng chính là cái gọi là thánh lực. Mà những này thánh lực, kỳ thực chính là do vô cùng tín ngưỡng lực lượng hội tụ đến. Lại trải qua một loại đặc thù xử lý, đem những kia ẩn ở tín ngưỡng bên trong tạp chất toàn bộ loại bỏ. Hóa thành một loại thánh khiết hoàn mỹ tín ngưỡng thánh lực. Thật đáng sợ rồi, đại tế ti rơi vào chấn động bên trong. Tâm thần cực kỳ chấn động, thậm chí còn có chút run rẩy. Nàng rất rõ ràng, nơi này chung quanh sôi trào mãnh liệt tín ngưỡng chất lỏng. Không rõ ràng cần bao nhiêu tín đồ cống hiến đi ra mới có thể hình thành. Khiến người ta khó có thể tin chính là, ngày đó đường thần tộc tín đồ đến cùng có bao nhiêu. Mới có thể sinh ra kinh khủng như vậy tín ngưỡng hải dương. Mảnh này đại dương biển lớn. Toàn bộ đều là tín ngưỡng lực lượng ngưng tụ mà thành. Vô cùng khủng bố, loại sức mạnh này để Lâm Dật cực kỳ động lòng. Nhìn bốn phía dâng trào tín ngưỡng lực lượng, loại này đã hóa thành trạng thái lỏng thánh khiết lực lượng. Quả thực chính là một loại mạnh mẽ mê hoặc, đối với vừa vặn nắm giữ năm tên tín đồ Lâm Dật tới nói. Những này tín ngưỡng sức mạnh chính là một loại không cách nào từ chối bữa ăn ngon. Như từ bỏ liền không phải Lâm Dật, hắn tới nơi này, kỳ thực chính là vì tìm kiếm một ít thứ hữu dụng. Mà chưa từng nghĩ tới thần thánh thiên nội đường bộ, dĩ nhiên tụ tập như vậy một mảnh tín ngưỡng hải dương. Quả thực không thể tưởng tượng nổi, ngươi yên tĩnh chờ, ta thử nghiệm dưới nhìn có thể không bị lợi dụng, Lâm Dật cẩn thận bàn giao một câu. Lập tức muốn thử nghiệm dưới. Nhìn những này tín ngưỡng hải dương có thể không bị lợi dụng. Hắn nghĩ, những thứ này đều là thần thánh thiên đường tín đồ ngưng tụ đến tín ngưỡng lực lượng. Như vậy hắn có được hay không dùng? Dù sao, những này tín ngưỡng lực lượng là tín ngưỡng người khác mà sản sinh. Không phải tín ngưỡng hắn, vì lẽ đó có rất lớn lo lắng. Không thể không cẩn thận cảnh giác trong đó có hay không có cái gì hạn chế. Hắn cẩn thận mang tới một chút xíu tín ngưỡng lực lượng. Vẻn vẹn sợi tóc to nhỏ, đó là một điểm nhỏ chất lỏng, lập lòe một loại thuần khiết hoàn mỹ ánh sáng, làm cho người ta một loại chí cao vô thượng khí tức. Cuối cùng, Lâm Dật lấy mạnh mẽ linh hồn ý chí trấn áp điểm ấy tín ngưỡng lực lượng. Sau đó bắt đầu tìm hiểu so sánh, muốn nhìn một chút cùng mình vừa vặn thu được tín ngưỡng lực lượng có gì khác biệt. Đây là nhất định phải nhận biết rõ ràng, bằng không, một khi hấp thu sau khi, những thứ đồ này phải có cái hạn chế, đối với hắn mà nói chính là một cái tai nạn. Rất nhanh, Lâm Dật liền phân tích ra, những này tín ngưỡng lực lượng kỳ thực không khác nhau gì cả. Đều là tương đồng tín ngưỡng lực lượng, có thể bị mình hấp thu lợi dụng. Đây là một cái tin tức vô cùng tốt, nhưng lại một vấn đề đến rồi. Như vậy bàng bạc cuồn cuộn tín ngưỡng hải dương, lẽ nào không có thiên đường thần tộc chăm sóc? Cái vấn đề này, nhất định phải biết rõ. Bằng không Lâm Dật liền không cách nào an tâm xuống. Hắn lấy thiên sứ linh hồn thánh lực đến ngụy trang ẩn giấu mình. Ở mảnh này mênh mông tín ngưỡng bên trong đại dương bồng bềnh. Cẩn thận cảm ứng bốn phía khí tức, muốn nhìn một chút có hay không gặp nguy hiểm ẩn giấu. Hồi lâu, ở Lâm Dật cảm ứng được, thật không phát hiện bất kỳ thiên sứ khí tức, thậm chí nơi này ngoại trừ tín ngưỡng khí tức, còn có này đầy trời cầu xin âm thanh ở ngoài, không còn cái đó hơi thở của hắn tồn tại. Sự phát hiện này, để Lâm Dật rất là kinh ngạc, tiếp theo cẩn thận quan sát toàn bộ tín ngưỡng hải dương. Cuối cùng được đến một cái kết luận, vậy thì là nơi này kỳ thực là dùng để loại bỏ rèn luyện tín ngưỡng địa phương. Nói cách khác, tín đồ sản sinh tín ngưỡng lực lượng, sẽ trước tiên tiến vào nhập nơi này, lắng đọng tích lũy sau khi, chậm rãi lấy một loại sức mạnh thần bí ảnh hưởng, loại bỏ một ít tín ngưỡng tạp chất, cuối cùng ngưng tụ thành như vậy tín ngưỡng thánh dịch. Được, đây là một cái cơ hội thật tốt. Lâm Dật phát hiện sau lập tức phấn chấn, đây tuyệt đối là một cái cơ hội trời cho, là vì là mình linh hồn phân thân một lần thành tựu cảnh giới cao hơn một cái tuyệt hảo kỳ ngộ. Không thể bỏ qua, nghĩ tới đây, Lâm Dật lập tức thả ra, há mồm mãnh thôn lên này đầy trời bao phủ tín ngưỡng hải dương. Vô cùng chất lỏng bị hắn nuốt vào trong óc bộ, do một vị vô cùng to lớn trắng bạc người khổng lồ hấp thu. Người khổng lồ này hút một cái thu những này tín ngưỡng lực lượng. Lập tức vận dụng thời gian pháp tắc lại một lần tiêu diệt. Rèn luyện những này tín ngưỡng lực lượng, hóa thành càng tinh khiết hơn hoàn mỹ tín ngưỡng năng lượng. Mãi đến tận cùng những kia lần thứ nhất sinh ra tín ngưỡng lực lượng một cái trình độ sau mới yên. Tâm hấp thu, tuy rằng làm như vậy sẽ hao tổn một phần tín ngưỡng lực lượng. Thế nhưng cứ như vậy chính là an toàn nhất, có thể yên tâm để linh hồn phân thân hấp thu những này tín ngưỡng sức mạnh. Bằng không có vấn đề gì lại hối hận liền cho mơ siêu bên cạnh. Đại tế ti nhìn ra hãi hùng khiếp vía, vẫn nhìn Lâm Dật đang điên cuồng nuốt chửng toàn bộ tín ngưỡng hải dương. Nơi này vô cùng tín ngưỡng chất lỏng đang cuộn trào, nhanh chóng bị hắn nuốt chửng đi vào. Cuối cùng, Lâm Dật càng là vừa nuốt chửng, vừa mang theo đại tế thi cẩn thận ẩn giấu, cũng không có ở cùng một nơi dừng lại, mà là ở mảnh này tín ngưỡng đại dương bên trong di động. Nuốt chửng rất khả năng gây nên một ít thần tộc chú ý. Làm như vậy, là có thể giảm thiểu bị cơ hội phát hiện, vì lẽ đó Lâm Dật vẫn rất cẩn thận một chút, thậm chí nuốt chửng thời điểm vẫn không có gây nên nơi này gợn sóng. Mà là lấy một cái rất vững vàng tốc độ đang hấp thu nuốt chửng tín ngưỡng. Những này tín ngưỡng, vốn là vô số tín đồ sản sinh mà đến, ở thiên đường nơi này tiến hành rèn luyện công tự, nhưng bất ngờ đi tới nơi này, đối với Lâm Dật tới nói tuyệt đối là đúng lúc cùng không cách nào chống đối mê hoặc. Vô ngần đại dương, tín ngưỡng lực lượng dâng trào, vô cùng cầu xin thanh âm mênh mông cuồn cuộn. Căn bản là phát hiện không được Lâm Dật này con trộm lấy tín ngưỡng chuột tung tích. Thậm chí không có thần tộc chú ý tới nơi này, bởi vì, chưa từng có tiền lệ như vậy, không có ai có thể tiến vào thần thánh thiên nội đường đánh cắp tín ngưỡng lực lượng. Đây là một loại khó có thể tưởng tượng tình cảnh, có người có thể trộm lấy tín ngưỡng, chính là cùng những kia thần tộc nói, bọn họ không hẳn tin tưởng, cũng chỉ có đều là thần tộc sinh linh. Mới khả năng vận dụng những này tín ngưỡng lực lượng, đây là một cái thần tộc trong lúc đó thưởng thức. Chỉ tiếc, Lâm Dật chính là một cái quái vật, căn bản là không có cách theo lẽ thường đến suy đoán. Lại như hiện tại, miễn cưỡng đem thiên đường thần tộc vô cùng tín ngưỡng lực lượng nuốt chửng. Không rõ ràng những này tín ngưỡng lực lượng cần bao nhiêu tín đồ ngày đêm cầu xin mới sản sinh mà. Tới, như vậy dễ như ăn bánh liền có thể thu được như vậy thu hoạch. Lâm Dật tự nhiên hưng phấn cực kỳ, một đường hấp thu xuống. Đều không rõ ràng mình rốt cuộc nuốt bao nhiêu tín ngưỡng lực lượng. Nói chung chính mình cũng khó có thể tính toán. Ở bên cạnh hắn, Đại Tế Ti đã sớm bị Lâm Dật lớn mật như vậy hành động điên cuồng cho kinh ngạc đến ngây người. Không dám tưởng tượng vị này Lâu Lan tộc Tân Vương dĩ nhiên dám làm như thế. Quả thực chính là quá khủng bố. Giống như nàng, mình tín ngưỡng chân chủ. Nhưng là nàng chưa từng nghĩ tới tín ngưỡng còn có thể như thế hấp thu. Nhìn thấy nơi này, chính nàng cũng có chút động tâm, muốn hấp thu một thoáng những này cái gọi là tín ngưỡng lực lượng. Nhìn có hay không đối với mình hữu dụng, ngươi muốn hút thu, lúc này, nhìn ra nàng tâm tư Lâm Dật dừng lại, nhìn Đại Tế Ti, người sau xác thực động lòng. Nhưng là, Lâm Dật nhưng có rất lớn lo lắng, nghiêm túc nói. Ngươi như hấp thu, tất nhiên sẽ đối với tín ngưỡng của ngươi sản sinh ảnh hưởng. Thậm chí rất khả năng gây nên các ngươi Lâu Lan tộc vị kia chân chủ chú ý. Ngươi cần nghĩ cho rõ, Lâm Dật rõ ràng nhất cái này bí ẩn. Tín đồ là không cách nào hấp thu tín ngưỡng lực lượng. Bởi vì những sức mạnh này chính là tín đồ sản sinh. Nếu là hấp thu tín ngưỡng lực lượng, chẳng khác nào là muốn tự mình phong thần. Sẽ khiến cho vị kia chân chủ chú ý, một cái tín đồ muốn mình phong thần, có cái nào thần linh đồng ý nhìn thấy tín đồ phong thần. Như vậy chẳng phải là muốn đứng ngang hàng, vì lẽ đó, thiên đường bên trong thần tộc, xưa nay thì sẽ không đem tín ngưỡng lực lượng ban thưởng tặng lại cho những kia tín đồ. Tặng lại vẻn vẹn là bản thân một điểm thuộc về thần tộc yếu ớt sức mạnh thôi. Trước mắt, Đại Tế Ti muốn hấp thu những này tín ngưỡng lực lượng. Tất nhiên sản sinh cùng mình tín ngưỡng xung đột, cố gắng sẽ khiến cho một cái cực kỳ khủng bố phiền phức. Rất có thể sẽ bị mình tín ngưỡng tồn tại xóa bỏ. Ngươi nghĩ rõ ràng, mình hấp thu tín ngưỡng liền đại biểu ngươi có muốn dùng tín ngưỡng phong thần dã tâm cùng chuẩn bị. Phải làm tốt đối mặt ngươi nguyên bản tín ngưỡng tồn tại. Nào sẽ là một loại vô tình xóa bỏ, Lâm Dật thật lòng cảnh cáo. Đại Tế Ti nghe xong vẻ mặt dãy dụa, phong thần ai không muốn làm, là mỗi một cái sinh linh đều có dã tâm cùng khát vọng phong thần. Thế nhưng có hay không cái này quyết đoán cùng can đảm đi thử nghiệm chính là một chuyện khác. Lại như Đại Tế Ti giờ khác này, nội tâm dãy dụa cực kỳ, sắc mặt vẫn ở biến ảo. Cuối cùng ngẩng đầu nhìn trước mắt Lâm Dật, đối phương này một đôi thâm thúy mênh mông trong tròng mắt. Dĩ nhiên chiếu ra một loại trước nay chưa từng có cô độc. Không sai, Lâm Dật đi con đường, là hắn mình lựa chọn con đường, tương lai là không biết, hắn chỉ có lấy mạnh mẽ nghị lực cùng trí tuệ đi tranh thủ. Hướng này một phương hướng không ngừng đi tới, này nhất định là cô độc một con đường, ta muốn thử nghiệm. Đại Tế Ti sắc mặt bỗng nhiên chấn động, khôi phục lại yên lặng, cả người sản sinh thay đổi cực lớn, phảng phất một vị thấp kém sinh linh, chân chính tự sâu trong nội tâm đản sinh ra một tia muốn hướng về vô thượng thần tọa giã. Tâm ơ siêu Lâm Dật tỏ rõ vẻ ý cười, gật đầu nói, nếu ngươi quyết định, vậy ta liền trợ ngươi một cái. Ta dùng thời gian pháp tắc lực lượng đưa ngươi vốn là ý thức tín ngưỡng dấu ấn chém ra. Như vậy ngươi là có thể yên tâm hấp thu, tương lai làm sao? Liền xem ngươi mình, Lâm Dật nói xong, lập tức dùng thời gian pháp tắc đem Đại Tế Ti linh hồn trong trung tâm. Này một đạo thần bí dấu ấn cho chém đi ra, không có một chút nào gợn sóng liền bị chém ra, cuối cùng làm cho nàng thu được một cái cơ hội tự do. Lần này, hai người rốt cục thả ra tâm tư, cực kỳ hung mãnh nuốt chửng lên. Đây là vô cùng tín ngưỡng lực lượng, bị Lâm Dật cùng Đại Tế Ti điên cuồng nuốt chửng, loại hành vi này rốt cục vẫn là gây nên một ít gợn sóng. Không được, có mạnh mẽ khí thức đến, trước tiên ẩn giấu được, chúng ta khả năng bị phát hiện rồi. Lúc này, Lâm Dật lập tức đình chỉ hấp thu, phất tay, vô cùng tín ngưỡng lực lượng dâng lên mà ra, đem hai người triệt để gói lại. Sau đó dung hợp tiến vào tứ chu hạo đãng tín ngưỡng bên trong đại dương. Hết chương.